99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 598. L là ai? Ta tìm được, ta tìm tới hắn. Hắn còn sống, còn sống. Tô Thiên Từ thanh âm gấp rút lại nghẹn ngào. Hắn tại đường Mộng Dĩnh nơi đó. Hắn bị giam, vừa nói, đã nghẹn ngào lên tiếng. Tiểu thúc, chúng ta đi cứu hắn. Hắn nhất định rất thống khổ. Kiêu ngạo như vậy một cái nam nhân a, bị giam tại một chỗ hơn 3 năm nhanh 4 năm. Lệ Tư Thừa tất nhiên cũng là hết sức thống khổ. Hơn nữa, hắn còn hút độc, đường Mộng Dĩnh lại còn buộc hắn hút độc. Tô Thiên Từ cảm giác mình sắp không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng không muốn nhìn thấy dạng này Lệ Tư Thừa. Không nghĩ, Lệ Tư Thừa hiện tại lại sẽ là cái dạng gì? Còng xuống, uể oải, trắng bệch, gầy yếu. Tại sao có thể? Hắn làm sao chịu được? Nàng phải cứu hắn đi ra. Muốn cứu hắn ra mới được. Lệ Cận Nam tâm run lên. Một đôi lạnh lùng mắt phượng bên trong xẹt qua khó có thể tin. Phản ứng đầu tiên hỏi. Ngươi ở đâu? Ta trong nhà. Nhị ca tại đây. Hắn, Tô Thiên Từ đã nói năng lộn xộn. Lệ Cận Nam lấy lại bình tĩnh. Nói ra, chớ nóng vội. Ta đến Lão Trạch đi. Chờ ta một chút. Tốt. Lệ Cận Nam cúp điện thoại. Trực tiếp cầm chìa khóa xe lên. Liền đi ra cửa. Tô Thiên Từ điện thoại bị cúp máy. Trong lòng lại là càng trống rỗng. Càng trống rỗng. Cầm điện thoại di động lên đến. Tô Thiên Từ cũng là đồng dạng nghe bên tai truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Không có. Đường Mộng Dĩnh không cùng Lệ Tư Thừa cùng một chỗ nhi. Tô Thiên Từ trong lòng vô cùng thất vọng. Nhưng cùng lúc cũng có được may mắn. Đột nhiên, điện thoại chấn động, là một đầu tin tức. Tô Thiên Từ đưa điện thoại di động mở khóa, mở ra, phía trên kiểu chữ thình lình ở trên. TL hiệp ước tồn tại bí ẩn trái với điều ước lỗ thủng. Ký kết lúc chớ tiết lộ, sau đó có thể ngược lại đem một quân. Tô Thiên Từ nhìn xem tin tức này. Có chút sợ sệt, hắn lại là làm sao biết nàng cùng TL hợp tác sự tình. Hắn giống như đối với nàng. Đối với Lệ thị đều hiểu rõ vô cùng. Hơn nữa đối với thị trường ra ánh mắt cũng là phi thường độc đáo. Càng đáng giá để cho người ta lấy làm kỳ lạ. Lại cùng Lệ Tư Thừa ánh mắt không kém bao nhiêu. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Tô Thiên Từ nhìn chằm chằm sau nửa ngày hồi phục. Người rốt cuộc là ai hào không ngoài suy đoán. Không có bất kỳ cái gì hồi phục. Giống như là một cục đá ném bỏ vào biển cả một dạng. Ngay cả từng tia gợn sóng đều chưa từng xuất hiện. Tô Thiên Từ cầm di động thật lâu, muốn đem điện thoại buông ra, liền lại nhận được một đầu hồi phục. Ta sẽ không hại ngươi đúng vậy a? Sẽ không hại nàng, nhưng là sẽ là ai? Cho tới nay vẫn luôn là cái này màu xám trắng ảnh chân dung. Cộng đồng blog tư liệu toàn bộ trống rỗng. Đăng ký tuổi tác, thân phận, địa chỉ toàn bộ là nghỉ. Là ai? Là ai? Tô Thiên Từ trong đầu lóe lên vô hạn cái khả năng. L, hẳn là chữ gì mẫu thủ vị. Tại nàng tất cả nhận biết trong đám người. La Chiến, Lục Diệc Hàn, Lệ Cận Nam, Lệ Bắc Hành, Dư Lý Lý, Liễu An An, Lâm Uyển Đình, cũng có thể là L. La Chiến, Lâm Uyển Đình, Liễu An An có thể bài trừ. Lệ Cận Nam hoặc là Lệ Bắc Hành. Nếu có những cái này chú ý, đều có thể ở trước mặt cáo chi. Lục Diệc Hàn. Tô Thiên Từ chỉnh ngay ngắn thân, dùng di động mở ra cùng hắn khung chít chát. Một cái hip hop đầu khỉ giống lộ ra hai hàng rõ ràng răng híp mắt cười. Lục Diệc Hàn là học ít, ngay tại thời cấp 3 cũng đã là hacker tiểu vương tử. Đổi cái địa chỉ hẳn là không nói chơi. Tăng thêm qua nhiều năm như vậy, hắn một mực đối với mình tâm ý thái độ. Chẳng lẽ, Tô Thiên Từ tim đập bịch bịch, trong lòng dĩ nhiên có một cái đáng sợ, lại 10 điểm có khả năng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.